Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, mau chóng đem nàng cầm xuống. Tô Tâm Di hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên, dung nhan tuyệt mỹ phía trên phủ đầy đắng chát biểu lộ. Chu Kiều nộn môi đỏ, vô cùng im lặng khẽ thở dài, ta hiện tại đột nhiên có chút hối hận. Hối hận cái gì? Diệp Thiên mau đuổi theo hỏi. Tô Tâm Di cảm khái nói. Hối hận sớm như vậy liền lên ngươi thuyền giặc. Diệp Thiên cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Một lát sau khi trầm mặc, Tô Tâm Di lại có chút hăng hái mềm mại sau tiếng nói. Lão công a, đã như tuyết đều đồng ý theo ngươi dắt tay. Vậy ngươi cũng phải tăng lớn thế công. Mau chóng đem nàng cầm xuống. Ý gì? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu nghiêng đầu qua, nhìn về phía Tô Tâm Di. Tô Tâm Di khinh bỉ liếc một chút Diệp Thiên. Hai người đều là phát sinh qua nhiều lần quan hệ lão phu lão thê. Tô Tâm Di ngôn từ ở giữa cũng không còn che lấp, mà là có chút tức giận trực tiếp mở miệng đáp lại nói. Đương nhiên là đem như tuyết đạp đổ a. Không phải vậy đâu, người thật nghĩ cả một đời cùng với nàng chơi Plato thức tinh thần yêu đương. Cát, biết rõ còn cố hỏi, người cái này là cố ý dẫn ta mắc câu. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi tính toán. Ngươi không phải liền là muốn nghe đến theo ta loại mỹ nữ này trong miệng. Nói ra bẩn sao bẩn lời nói sao? Diệp Thiên che miệng. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Tô Tâm Di nhưng như cũ sụ mặt. Thẳng tắp thân eo. Nghiêm mặt nói. Ta thì lại không nói. Tuyệt không như ngươi mong muốn. Cho ngươi tức chết. Tô Mỹ Nhân. Ngươi đây là muốn cười chết ta. Sau đó kế thừa ta trong ngân hàng năm mau tiền tiết kiệm sao? Diệp Thiên buồn cười nói. Tô Tâm Di hừ một tiếng. Ta rất nghiêm túc. Lại đề cập với ngươi đề nghị. Ta biết. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Tô Tâm Di có thể làm đến bước này, thật là làm cho Diệp Thiên cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cho nên ta mới nói ngươi là ta thân mật. Lão bà nha. Tô Tâm Di hướng về Diệp Thiên bên này xích lại gần mấy phần, vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói. Ta thế nào cảm thấy hiện tại ta thẳng tà ác. Lúc trước cái kia thanh thuần như thủy ta đã biến mất không thấy gì nữa, đó là bị ta hun đúc đi ra. Diệp Thiên lại đem tay đặt ở Tô Tâm Di bờ mông phía trên, ngăn cách hơi mỏng vải vóc, lúc nhẹ lúc nặng vò sau nắm bắt. Tô Tâm Di giãy giụa vài cái, tranh thủ thời gian đứng người lên, không muốn lại cho Diệp Thiên bàn tay heo ăn mặn có thời cơ lợi dụng. Nhíu lại lông mày, lần nữa hạ giọng, nói ra nàng cái này trong vòng mười mấy phút, trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Lão công a, người chỗ đó đều đã cờ xí tăng vọt. Người vì cái gì còn muốn bắt trước ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Theo ta được biết, có Mỹ không lên, đây cũng không phải là ngươi phong cách a. Chẳng lẽ là người chỗ đó ra mau bệnh, lại hoặc là ngươi đột nhiên đổi tính. Đằng sau hai câu nói, đơn thuần là Tô Tâm Di trêu chọc, Diệp Thiên đương nhiên cũng không có để ở trong lòng. Diệp Thiên thở một hơi thật dài, nhíu lại lông mày, đem chính mình lo lắng âm thầm nói cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di tại nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, nhu tình như nước trong đôi mắt, hiện ra một vệt vui mừng kinh ngạc ánh mắt, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi còn như thế hiểu rõ đại nghĩa a. Vì công tác, liền xinh đẹp người cũng nhẫn tâm cự tuyệt ở ngoài cửa. Đó là đương nhiên, ta người này từ trước đến nay là rất có nguyên tắc. Diệp Thiên kiêu ngạo nhướng mày nói. Tô Tâm Di liên tục nháy lên mắt sáng như sao, trên mặt lộ ra một vệt mê hoặc biểu lộ, kiều nộn đầu lưỡi tại nở nang môi đào phía trên, nhẹ nhàng sao liếm sao lấy, sau đó lại dùng hàm răng trắng noãn nhẹ sao cắn môi đỏ, mềm mại sao tiếng nói, chỉ sợ là sắc đẹp dụ hoặc lực còn chưa đủ mạnh mẽ, không thể gây nên ngươi ham muốn a. Diệp Thiên nghiêm túc tằng hắng một cái, cảnh cáo nói, Tô Mỹ Nhân, ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực đùa lửa. Lần này Myanmar chuyến đi, chuyện rất quan trọng, tiến vào Kim Ngân Thành, tiến vào Myanmar cảnh nội, sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm lớn, người nào cũng không biết. Ta muốn là đem tinh lực cùng thể lực đều dùng ở trên thân thể ngươi. Đến thời điểm, người nào đến bảo hộ các ngươi? Buổi sáng thời điểm, Diệp Thiên đưa Thiên Diện cái kia Hàn Phỉ nhà đi tìm Trương Lệ Lệ lúc. Diệp Thiên thì cự tuyệt Trương Lệ Lệ ôm ấp yêu thương. Lúc này đối mặt với Tô Tâm Di, Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không cùng Tô Tâm Di phát sinh thực chất tính quan hệ. Cho nên hắn thà rằng dùng ngón tay đem Tô Tâm Di đưa lên Cực Nhạc chi đỉnh, cũng sẽ không để cái nào đó vị trí tiến vào Tô Tâm Di thân thể. Ai, ngươi mạnh ngươi có lý. Tô Tâm Di không thể làm gì, thở dài một tiếng, trợn mắt chừng một cái, chợt lại mềm mại sau tiếng nói, bất luận đứng trước tình huống như thế nào, ta đều tin tưởng ta lão công có thể không cần tốn nhiều sức triệt để bãi bình. Diệp Thiên cười, cười, lại không nói chuyện, mà Tô Tâm Di thì lại yêu kiều đứng thẳng người, cho Diệp Thiên đánh một này hôn gió về sau, dãy giụa tròn trịa rắn chắc bờ mông, hướng nàng bản thân chỗ ngồi đi đến. Diệp Thiên thở nhẹ một ngụm chọc khí, cuối cùng có thể an tĩnh nghỉ ngơi vài phút. Thế mà Diệp Thiên ánh mắt vừa mới nhắm lại, lại có một luồng Gucci mê điệt nước hoa mùi vị chui vào hắn lỗ mũi. Cùng lúc đó, lúc trước đã hoàn toàn biến mất cảm giác nguy cơ, lúc này lần nữa hiện lên ở Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, mặt ngoài lại cố ý giả ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Mê điệt mùi vị nước hoa càng lúc càng nồng nặc. Diệp Thiên thậm chí nghe được một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân, chính rón rén hướng về phía bên mình tới gần. Tây Huyền Trấn, quán nét gian phòng bên ngoài. Lỗi tử, ngươi chết cái ý niệm này đi, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Lý Tường thần sắc mười phần xúc động phẫn nộ, hận không thể nhất quyền nện dẹp Lý Chiêu Lỗi tấm kia ra vẻ chấn định gương mặt. Lý Chiêu Lỗi lại là cười ha ha, không quan trọng trợn mắt chừng một cái, không che giấu chút nào chính mình đối Lý Tường khinh bỉ. Tường tử, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi cũng không ước lượng đo một cái chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi không phải liền là muốn đem vô lại tinh thần đè tại dưới thân, thi triển nam nhân hùng phong sao? Chỉ cần có thể đạt tới cái này mục đích, đến mức là thủ đoạn gì nha, thì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lui 10.000 bước nói, dù là ngươi dùng thực tình đổi được vô lại tinh thần chân tình, hoặc là ngươi nghe theo ta đề nghị, hai loại phương thức cuối cùng mục đích đều là vì đem vô lại tinh thần cho ngủ. Ta cho ngươi đề nghị là lớn nhất bớt việc, cũng hữu hiệu nhất. Không phải ta đả kích ngươi, ngươi đời này đều khó có khả năng đem vô lại tinh thần đuổi tới tay. Ngươi có thể làm liền là tránh ở trong chăn bên trong, vụng trộm tự sướng vô lại tinh thần cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, vểnh cao cái mông, còn có thật cao sao đứng thẳng lồng ngực. Chỉ thế thôi, không giống nhau. Lý Chiêu Lỗi lời nói xong, tức hổn hển Lý Tường thì xoay tròn cánh tay, phanh, nhấc quyền, trực tiếp nện ở lộ ra trên mặt. Một quyền này dùng hết toàn lực, nhất thời liền đem Lý Chiêu Lỗi xương mũi đánh nát, máu mũi chảy dài. Thế mà Lý Chiêu Lỗi lại tựa hồ như tuyệt không sinh khí, khí định thần nhàn xoa lên máu mũi, hít hít cái mũi, trên mặt vẫn như cũ treo bình tĩnh ôn hòa biểu lộ. Ngươi quả thực thì là thằng điên. Lý Tường lại hướng về phía Lý Chiêu Lỗi vung vung nắm đấm, lạnh giọng quát lớn, từ giờ trở đi, ngươi ta lại không liên quan, ta chuyện không cần ngươi quản. Còn có, ta muốn cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên chối tinh thần chủ ý. Không phải vậy lời nói, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. đừng trách ta trở mặt vô tình, là ngươi bất nhân phía trước, đừng trách ta bất nghĩa. Lý Chiêu lỗi nhàu nhíu mày, ngữ khí cũng tại thời khắc này, âm u xuống tới, không hề sợ hãi đáp lại nói, nếu như ta nói, ta nhất định phải đem vô lại tinh thần cho lên, ngươi dám làm gì ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.